Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661, đan viêm là Dương Trần. Nương theo lấy 60 triệu trượng tu vi cự trưởng nổi lên. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, liền ngay cả vạn lôi giới lôi đình cũng bị bức lui ra. Lực lượng mạnh mẽ ba động truyền vào đám người trong cảm giác, để bọn hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn biết, Lôi Xuyên lần thứ nhất làm thật. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Nếu là ở dĩ vãng, bọn hắn nhận định người sau tất thua không thể nghi ngờ. Có thể người sau dù sao cũng là thần vương bảng thứ 60 tồn tại. Các ngươi nói đan viêm có thể có lực đánh một trận sao? Theo ta thấy, hắn không phải là thiếu chủ đối thủ. Đúng vậy a, hai người bọn họ thực lực sai biệt là hoàn toàn không thể vượt qua. Đám người thấp giọng nghị luận, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử vẫn tin tưởng Lôi Xuyên có thể chiến thắng. Lúc này, Lôi Xuyên trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân khí tức lại lần nữa chấn động. Trước mặt tu vi cự trưởng chính là quét sạch mà đi. Tu vi cự trưởng những nơi đi qua, nhấc lên ngập trời sóng biển. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Đám người thấy thế, nuốt nước miếng một cái, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, muốn nhìn một chút người sau ứng đối ra sao. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần vậy mà lật tay một cái, đem thần huyền xích thu vào, ngược lại đổi một thanh trường kiếm. Trường kiếm này dài 3 thước, toàn thân hiện ra là màu xám cho, tản mát ra một cỗ kỳ dị hư không chi lực. Cái này bảo khí ta làm sao cũng có chút quen thuộc. Đúng vậy a, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Chúng đệ tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, bây giờ Dương Trần trong tay bảo khí, bọn hắn y nguyên nhìn rất quen mắt. Đang lúc bọn hắn cẩn thận trong đầu tìm kiếm ký ức thời điểm, Dương Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên thân lại có một cỗ hào quang màu tím lập lòe mà lên. Hào quang màu tím này độ dày đặc, đem không gian chung quanh đều khuếch đại thành một vùng biển mênh mông. Sau đó, liền có cuồng ngạo huyết mạch lực lượng, giống như là biển gầm phun trào mà ra. Đây là thần cấp huyết mạch, hắn là người của Dương gia. Đám người kinh hãi, không dám tin nhìn về phía đan viêm. Tuyệt đối không ngờ rằng, người sau lại còn là người của Dương gia. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thể nội tam trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Sau đó hai tay đồng thời dùng sức, hung hăng chém vào mà ra. Đúng lúc gặp giờ phút này, Lôi Xuyên tu vi cự trưởng đối diện công kích mà đến, cả hai lăng không đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Không chỉ như thế, Lôi Xuyên tu vi cự trưởng năng lượng lại còn liên tục không ngừng tràn vào hư thần kiếm ở trong. Loại này hiện tượng quỷ dị vẻn vẹn tiếp tục quen thuộc ở giữa, Lôi Xuyên liền bỗng nhiên phản ứng lại, vừa muốn dẫn bảo tu vi cự trưởng giao chiến, chỗ chợt có rất nhỏ thanh âm vỡ vụn truyền vang đi ra. Cái này thanh âm vỡ vụn vừa mới vang lên, toàn bộ tu vi cự trưởng đã đều bị vết dạn bao trùm. Sau đó tại một tiếng oanh minh bên trong, hóa thành sóng xung kích cuốn ngược mà quay về. Thật quỷ dị công kích, Lôi Xuyên lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển tu vi ngăn cản, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trường kiếm trong tay. Đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Cũng chính là tại lúc này, đám người cũng nhận ra trường kiếm này, theo sát lấy liền có một cỗ trước này chưa có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Hư thần kiếm, đây là hư thần kiếm. Nói cách khác, hắn là Dương Trần. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không gì sánh được hoảng sợ nhìn chăm chú Đan Viêm. Tuyệt đối không có dự liệu được, người sau lại chính là Vẫn Linh Cốc biến mất Dương Trần. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, toàn bộ lôi tộc phạm vi thế lực đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không tên nhìn qua trận pháp hình ảnh. Loại này hiện tượng quỷ dị, kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, liền có kinh hãi tiếng ồ lên, như là núi lửa giống như phun ra tới. Dương Trần, Đan Viêm đúng là Dương Trần. Trời à, đám người chỉ cảm thấy trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Tuyệt đối không ngờ rằng, gây nên một trận phong ba Đan Viêm, lại chính là chém giết Dương gia Thánh Hoàng Dương Trần. Mà giờ khắc này lôi tộc càng là xôn xao ngập trời. Ta dựa vào, đây là giả đi, hắn vậy mà tiến vào chúng ta lôi tộc rồi. Ta nhất định là đang nằm mơ. Lôi tộc đám người căn bản không thể tiếp nhận sự thực như vậy, bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn hắn phong tỏa toàn bộ lôi tộc phạm vi thế lực, bắt đầu suy tư tìm kiếm Dương Trần thân ảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người sau vậy mà lại xuất hiện tại lôi tộc. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, trung tâm trong cung điện lại lần nữa truyền đến lôi tộc tộc trưởng thanh âm. Tất cả thánh hoàng lập tức tiến về vạn lôi giới. Lời này vừa nói ra, đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới, vì bắt được Dương Trần, tộc trưởng vậy mà không tiếc điều động tất cả thánh hoàng. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, từng đạo khí tức kinh khủng từ lôi tộc chỗ sâu phóng lên tận trời. Chợt nhìn, vậy mà chừng mấy trăm thánh hoàng. Cùng một thời gian, tại vạn lôi giới bên trong, Lôi Xuyên ngắn ngủi chấn kinh, không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại ra. Hắn mặc dù đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng lại minh bạch Dương Trần trong tay khôi lỗi có được cửu trọng thiên thực lực, đây tuyệt đối không phải hắn có khả năng ứng đối. Phản ứng vẫn rất nhanh. Dương Trần cười một tiếng, vung tay lên, chính là có một bóng người xuất hiện tại trước mặt. Thân ảnh này khí tức y nguyên đạt tới cửu trọng thiên, chính là Vẫn Linh Cốc khôi lỗi. Khôi lỗi vừa mới xuất hiện, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc phóng tới Lôi Xuyên. Ta là lôi tộc thiếu chủ, ngươi dám đối thủ xuất thủ, chẳng lẽ không sợ chết sao? Lôi Xuyên sắc mặt hơi đổi, thấp giọng quát nói, chính là bởi vì ngươi là lôi tộc thiếu chủ, ta mới muốn bắt ngươi. Dương Trần cười một tiếng, hắn thân phận hôm nay bại lộ, ngoại giới lôi tộc tất nhiên có hành động, nếu có thể đem Lôi Xuyên xem như con tin, lại có một cái tấm mộc. Trong khi hắn nói chuyện, khôi lỗi thân ảnh đã đi tới Lôi Xuyên bên cạnh. Lôi Xuyên thấy thế, không khỏi cắn răng một cái, hung hăng vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi tới. Quỷ dị chính là, huyết dịch này bên trong lại có lôi quang không ngừng lấp lóe, đi theo nó phi tốc nhúc nhích, vậy mà hóa thành một cái hơn một trượng liệp ưng. Nắm lên Lôi Xuyên, hóa thành một đạo lôi quang, tốc độ trước đó chưa từng có biến mất ở chân trời. Liền xem như lôi khôi có được cửu trọng thiên thực lực, y nguyên theo không kịp. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lẩm bẩm nói ra, lôi tộc thiếu chủ, quả nhiên khó đối phó. Vừa mới giao thủ, mặc dù 10 phần ngắn ngủi, có thể Dương Trần lại là đã dốc hết toàn lực, âm thầm vận chuyển mấy bộ đại đế công pháp mới có thể cùng Lôi Xuyên chống lại. Mà lại, đây là tại Lôi Xuyên không kịp phản ứng tình huống dưới. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần ngược lại nhìn về phía Lôi Nhã, không có nói nhiều một câu, liền mượn nhờ khôi lỗi lực lượng phi tốc đi xa. Lôi Nhã thấy thế, mặt lộ lo âu nồng đậm chi sắc. Nàng minh bạch, chờ đến vạn lôi giới kết thúc, Dương Trần phải đối mặt tất cả đều là thánh hoàng cấp bậc tồn tại.